Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 71, Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm Phái. Góc truyện audio.com. Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt đè xuống trong lòng kinh ý, cười lạnh nói. Lộ Nhất Bình này, hiện tại đắc tội Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông cùng Võ Thần Điện. Hắn liền xem như Vĩnh Dạ Quân Vương truyền nhân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Thần Điện Cửu Tuyệt Võ Thần, năm đó đến nhập thần thánh xâm lâm, sau khi ra ngoài đã là vô địch, hiện tại ẩn thế nhiều năm như vậy, tu vi đã là kinh thiên động địa, trừ phi Vĩnh Dạ Quân Vương phục sinh. Không phải vậy, ai cũng cứu không được Lộ Nhất Bình. Cửu Tuyệt Võ Thần xuất thủ, cho dù là Thái Ất Môn Khương Dục cũng che chở không được Lộ Nhất Bình. Một vị khác Lạc gia cao thủ cười nói, thiếu chủ nói không sai. Cửu Tuyệt Võ Thần cực kỳ bao che khuyết điểm. Lộ Nhất Bình giết Võ Thần Điện hai vị chân thần, lấy Cửu Tuyệt Võ Thần chi tính nết, tất nhiên sẽ xuất thủ. Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt trong tay nhiều một khối huyết hồng chi ngọc. Cười nói, qua mấy ngày chính là tổ phụ đại nhân thọ yến. Khối này long huyết ngọc, tổ phụ đại nhân khẳng định ưa thích. Qua mấy ngày, chính là kiếm thần Lạc Ninh thọ yến. Hắn lần này tới Đại Hoang Thành, chính là tới mua khối này long huyết ngọc. Khối này long huyết ngọc, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần long chi tinh huyết, là kéo dài tuổi thọ chi bảo bối. Một vị Lạc gia cao thủ cười nói, nghe nói lần này lão tổ tông thọ yến, không chỉ có Thái Ất Môn Khương Tố Tố đại nhân sẽ đến. Ngay cả Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm Phái cũng sẽ có cao thủ đến đây cho lão tổ tông chúc thọ. Ta nhìn cái này hằng nguyên vị diện, ngay cả Thái Ất Môn Khương Dục đại nhân cũng chưa chắc có như thế lớn mặt mũi đi. Cửu Thiên, Thái Thanh Kiếm Phái, một cái thọ yến, có thể làm cho Thái Thanh Kiếm Phái cao thủ đến đây tham gia. Đây quả thực là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, Lạc Ngạt cũng là cười nói. Lão Tổ Tông đã tìm hiểu ra 9.999 đạo thiên thần pháp tác. Không ra ngàn năm, nhất định có thể đột phá thiên thần. Đến lúc đó, lại có Thái Thanh Kiếm Phái duy trì, thần võ đại lục chi chủ vị trí. Chắc chắn là chúng ta Lạc gia. Mặc dù hắn cũng nghe nói Vạn Vô Địch đã đột phá thiên thần cảnh. Nhưng là, hắn thấy, có Thái Thanh Kiếm Phái duy trì. Bọn hắn lão tổ tông một khi đột phá thiên thần cảnh, liền có hy vọng cướp đoạt thần võ đại lục chi chủ vị trí. Một lát sau, Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt cũng không có lại trì hoãn. Cùng Lạc gia các cao thủ rời đi Tà Thần Bình Nguyên. Trở về Lạc Phủ, mọi người ở đây là Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông, Võ Thần Điện sự tình sôi trào lúc. Lộ Nhất Bình một nhóm mấy người thì đến Tà Thần Giáo. Thượng cổ Tà Thần Cường Lương nhìn trước mắt Tà Thần Giáo kiến trúc. Tâm tình phức tạp, năm đó, hắn sáng lập Tà Thần Giáo. Giáo đồ ức vạn, trải rộng hằng nguyên vị diện 46 đại lục. Mà bây giờ, Tà Thần Giáo cũng chỉ có thể co lại ở thần võ đại lục một góc. Tại cái này Tà Thần Bình Nguyên kéo dài hơi tàn thôi. Năm đó, Tà Thần Giáo chân thần vô số, mà bây giờ, một số ít người mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Tà Thần Giáo, đã không phải là hắn năm đó sáng lập Tà Thần Giáo. Năm đó hắn nhục thân bị diệt, tiên cổ ma tâm bị phong ấn, Tà Thần Giáo bị thượng cổ chư phái vây công, xâm thực, sớm đã hủy diệt. Hiện nay cái này Tà Thần Giáo, là về sau Tà Thần Giáo một vị giáo đồ hậu nhân sáng tạo. Cùng hắn mặc dù còn có chút nguồn gốc, nhưng là, đã không phải hắn Tà Thần Giáo. Lộ Nhất Bình mấy người đến, lập tức đưa tới Tà Thần Giáo các cao thủ chú ý, mấy vị không biết đến giáo Tà Thần Giáo chuyện gì. Một vị Tà Thần Giáo thủ vệ đệ tử tiến lên hỏi. Lộ Nhất Bình mấy người cũng không có mở miệng, thượng cổ Tà Thần Cường Lương phá không mà lên, một tay hư không hướng mặt đất vừa nhấc. Liền gặp bốn phía mặt đất ầm vang vang động không thôi. Tà Thần Giáo tòa nào đó cung điện càng là lắc lư. Lúc này, bóng người chớp động, hiển nhiên là Tà Thần Giáo các cao thủ bị kinh động. Tà Thần Giáo giáo chủ sau khi ra ngoài, kinh nghi bất định nhìn xem Lộ Nhất Bình mấy người. Đột nhiên, Tà Thần Giáo tòa nào đó cung điện nổ tung, một đôi liêm đao trạng cự nhận từ sâu trong lòng đất phá không bay ra. Sau đó rơi xuống thượng cổ tà thần Cường Lương trong tay. Thanh cự nhận này, tà khí kinh người, huyết khí tuôn ra, phát ra từng tiếng khiếp người thần hồn thanh âm như là vô số tà ma lệ khiếu. Thượng cổ tà thần Cường Lương hai tay nắm cự nhận, lộ ra dáng tươi cười. Lão hỏa khí, ngươi còn tốt chứ? Song nhận phát ra vù vù tiếng vang, chấn động không thôi, huyết khí quang mang phun ra nuốt vào. Đây chính là thượng cổ tà thần Cường Lương năm đó thần khí tà thần nhận. Mấy người tới, chính là lấy cái này tà thần nhận. Một vị tà thần giáo cao thủ đối với tà thần giáo đương nhiệm giáo chủ nói. Giáo chủ, cái kia, giống như chính là năm đó tà thần đại nhân tà thần nhận. Tà thần giáo giáo chủ không có mở miệng, chấn động trong lòng, thượng cổ tà thần đại nhân tà thần nhận dĩ nhiên thẳng đến tại tà thần giáo. Ngay tại Lộ Nhất Bình vài lúc muốn rời khỏi, tà thần giáo giáo chủ mở miệng nói. Mấy vị, các ngươi đến ta tà thần giáo, lấy đi ta tà thần giáo đồ vật, liên thanh đều không CKITT. Tê một chút liền dự định muốn đi sao? Lộ Nhất Bình mấy người ngừng lại. Thượng cổ tà thần Cường Lương dáng tê cười tà mị. Ngươi tà thần giáo đồ vật. Sau đó một trận, vậy ta hiện tại lấy đi. Ngươi muốn như nào? Vị kia tà thần giáo giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo. Ta tà thần giáo mặc dù không phải Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng là cũng không phải các hạ mấy người muốn đến thì đến. Còn muốn chạy liền đi địa phương. Đem tà thần nhận buông xuống, thượng cổ tà thần Cường Lương đột nhiên song nhận chém ra. Lập tức, hai đạo vạn trượng huyết hồng nhận mang bay ra, hai đạo vạn trượng huyết hồng nhận mang trong nháy mắt từ tà thần giáo giáo chủ và tà thần giáo các cao thủ trên thân một không có mà qua. Tà thần giáo giáo chủ và tà thần giáo đám người căn bản không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, tiếp theo. Toàn thân áo bao toàn bộ nổ tung, hiện trường mỗi một cái tà thần giáo trên người đệ tử, đều nhiều hai đạo huyết hồng vết dao, máu, từ đó chảy ra, tà thần giáo giáo chủ và tà thần giáo đám người toàn thân cứng ngắc. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch có loại muốn hoàn toàn ngưng trệ cảm giác. Đi thôi, Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó cùng thượng cổ tà thần Cường Lương mấy người phá không rời đi. Đợi Lộ Nhất Bình mấy người sau khi rời đi, tà thần giáo giáo chủ bọn người lúc này mới chậm một hơi trở về. Mọi người thấy toàn thân huyết hồng vết dao, tiết hầu nuốt, vừa rồi nếu không phải thanh niên kia hạ thủ lưu tình. Chỉ sợ hiện tại đám người toàn bộ bị phân giải thành vô số phiến. Giáo chủ, người trẻ tuổi áo lam kia, có thể hay không chính là Cầm Tiên công tử Lộ Nhất Bình? Đột nhiên, một vị dạy thần giáo cao thủ EA nói, Cầm Tiên công tử, Lộ Nhất Bình, là hắn, lập tức, tà thần giáo đám người kinh hãi, thanh niên áo bào đen kia, chẳng lẽ chính là tà thần đại nhân hậu nhân, tà thần giáo giáo chủ nuốt, sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình hỏi thượng cổ tà thần Cường Lương, thật không muốn lại trùng kiến tà thần giáo, thượng cổ tà thần Cường Lương sắc mặt phức tạp, cuối cùng lắc đầu. Sau này hãy nói đi, Lộ Nhất Bình cũng không có lại khuyên, mấy người hướng Lạc Phủ phương hướng mà đi, nửa ngày sau, mấy người ra tà thần Bình Nguyên, ra tà thần Bình Nguyên, chính là Lạc Phủ địa giới, tà thần Bình Nguyên khắp nơi giết chóc, huyết tinh, Bình Nguyên bao phủ tà khí, mà tiến Lạc Phủ địa giới, đánh nhau liền ít, trời trong gió nhẹ, sơn thanh thủy tú, theo tới gần Lạc gia tổng phủ. Liền gặp vãng lai các phương cao thủ dần dần nhiều hơn. Lạc Ninh kiếm thần đại nhân thọ yến, lần này ngay cả Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái đều phái cao thủ đến đây cho nó chúc thọ. Mặt mũi này, cũng quá lớn đi, nghe nói Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái lần này tới cũng không phải chân thần cao thủ. Mà là thiên thần, nơi xa trên đại đạo, mấy vị đệ tử nói chuyện với nhau nói, cách chương.